Vô tận kiếm trang, chương 520, Thiên Lam Tuyết Thảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này hắn đã nghĩ đến việc sau này đi tìm Diệp Bạch gây phiền toái, 5 vạn điểm cống hiến đúng là đại thủ bút, hai mắt của hắn sáng bình, tâm tư trở nên tham lam, hiển nhiên hắn cũng không rõ thân phận chân chính của Diệp Bạch, cho rằng Diệp Bạch là đệ tử của một đại thế gia, là một con dê béo, tuy nhiên nếu như biết rõ thân phận thực của Diệp Bạch thì không biết hắn nghĩ như thế nào. Trên lầu 3, bọn người Yến Bạch Bảo cũng không kìm được ngạc nhiên mà nhìn về phía Diệp Bạch, hiển nhiên đối với việc một đệ tử vô danh có thể bỏ ra 5 vạn điểm cống hiến đã khiến cho bọn họ vô cùng kinh hãi. Tuy nhiên nghĩ lại thì bọn họ cũng là đệ tử hạch tâm, 5 vạn điểm cống hiến tuy là không ít nhưng ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là một con số mà thôi, phất tay là có thể lấy được. Text được lấy tại truyện full. Không vượt quá 10 vạn điểm cống hiến thì không để vào mắt họ. Về phần Lý Khinh Thiền ở vị trí số 6, lúc này nàng đang ghi nhớ trong lòng. Diệp Bạch, hừ, nàng khẽ cắn môi mỏng trong lòng âm thầm nói. Diệp Khổ, Diệp Bồng Lai bọn họ cũng kinh ngạc, mấy ngày hôm trước gặp Diệp Bạch, minh tạp của hắn chỉ mới có hơn 2 vạn điểm cống hiến, tại sao bây giờ lại nhiều như vậy? Mà đối với bọn người Cốc Tâm Hoa biết một chút thực lực của Diệp Bạch cho nên cũng không kinh ngạc. Các cuộc đấu giá kế tiếp Nhạc Thành không có hứng thú, tuy những vật phẩm đó đều là bất phàm nhưng không có gì để hắn động tâm. Tuy nhiên đối với những người khác thì bọn họ rất hưng phấn, không khí trở nên vô cùng nhiệt liệt. Thời gian đấu giá nhanh chóng trôi đi, một lát sau hơn 100 vật phẩm đã được đấu giá xong. Những vật phẩm đấu giá lớn nhất cũng đã xuất hiện. Thấy cảnh tượng như vậy Diệp Bạch liền chấn động tinh thần nhìn lên trên đài. Ở trên đài đấu giá sư cũng đi xuống đài, đổi lại là một bạch y nữ tử vô cùng vũ mị, nàng tên là Thủy Nguyệt. Nàng đi đến trên đài, mỉm cười phủi tay ý bảo mọi người yên tĩnh sau đó nói. Tốt lắm, phái chứ là 120 vật phẩm đấu giá, đã toàn bộ được đấu giá hết, còn lại 10 vật, mỗi vật đều là kỳ trân. Xin mọi người giữ vững tinh thần, chúng ta bắt đầu đấu giá 10 vật phẩm này. Hiện tại xin mời vật phẩm đầu tiên. Tam cực thượng giai huyền binh, có giá 5 vạn điểm cống hiến, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000. Lời của bạch y nữ tử Thủy Nguyệt vừa dứt thì ở dưới đài đã không ngừng oanh động, không ít người kinh ngạc mà há to miệng. Cái gì, tam cực thượng giai huyền binh, ta không có nghe lầm chứ, vật chân quý như vậy mà ở đây cũng có thể có sao. Sau đó đấu gia sư Thủy Nguyệt vẫy tay, một thiếu nữ áo tim ở đằng sau mang ra một thanh trường kiếm trắng như tuyết. 5.000 điểm cống hiến. Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, Diệp Bạch, Diệp Khổ nghe thấy cái thanh âm này thì chấn động toàn thân. Bọn họ ngạc nhiên quay đầu lại thì chỉ thấy ở một góc đối diện có một dáng người thon dài, khí chất như u lan từ từ đứng lên, đằng sau là một thanh trường kiếm. Cửu Thiên Tử Hoàng Kiếm, Đạm Thai Tử Nguyệt, là nàng ta, bọn người Diệp Bạch lúc trước không nhìn thấy Đạm Thai Tử Nguyệt đến hiện tại biết được có khả năng là nàng đã sớm vào trước, chỉ là nhiều người và cách quá xa cho nên bọn họ không nhận ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên sau lần chia tay lần trước bọn họ nhìn thấy Đạm Thai Tử Nguyệt, chỉ sợ nếu như không có đại hội đấu giá này thì bọn người Diệp Bạch không biết đến khi nào mới được nhìn thấy nàng. Mà Đạm Thai Thiên Phong cũng toàn thân kích động. Trước đến giờ, Đạm Thai Tử Nguyệt không liên lạc với hắn, mà hắn cũng không có năng lực tiến vào nội tông cho nên dĩ nhiên không gặp được nàng. Nhìn thấy Đạm Thai Tử Nguyệt mở miệng mua sắm tuyết kiếm, bọn người Diệp Bạch cũng không biết trong đầu nàng nghĩ gì, mặc dù thanh kiếm này không tệ nhưng dù sao cũng để cho nữ tử sử dụng mà thôi, Diệp Bạch không có hứng thú tranh đoạt. Chỉ là tam cực thượng giai huyền binh, rõ ràng phải có giá trị hơn 5 vạn điểm cống hiến, Đạm Thai Tử Nguyệt mới tiến vào trong nội tông thời gian ngắn mà đã có được số điểm cống hiến như vậy thật là hiếm có. Quả nhiên giá trị thanh kiếm này nhanh chóng được leo lên tới 8 vạn, toàn trường đều ngây dại. Người ra giá thứ 2 chính là Thẩm Họa Yên, mà người thứ 3 hô lên 8 vạn chính là Lý gia đệ tử, Lý Khinh Thiền. Quả nhiên đến lúc này Đạm Thai Tử Nguyệt không thể tranh đoạt nổi nữa, nàng một lần nữa ngồi xuống, tuy nàng thiên phú hơn người, thực lực mạnh mẽ nhưng con số 8 vạn điểm cống hiến thì một đệ tử nội tông bình thường không thể trả nổi. Nhưng cuối cùng thanh kiếm này cũng không rơi vào vị trí của Lý Khinh Thiền bởi vì trên lầu 3 đã có người ra giá. Chu Họa Mi, giá mà nàng đưa ra chính là 10 vạn, cuối cùng cũng không có ai cạnh tranh. Thanh Diễm Tuyết Kiếm này cuối cùng được đệ tử Hạch Tâm Chu Họa Mi mua được với giá 10 vạn điểm cống hiến, kết quả này cũng không bị nhiều người để ý, Cốc Tâm Hoa không tham gia đấu giá, nàng không cần kiếm, hiện tại nàng đã có Tam Sắc Băng Vũ Chi vô cùng quý giá, mà Thẩm Họa Yên, Lý Khinh Thiền tuy ra thế không tệ nhưng dù sao cũng không thể cạnh tranh với đệ tử Hạch Tâm Chu Họa Mi. Chỉ có duy nhất Đạm Thai Tử Nguyệt mới tiến vào nội tông quá ngắn cho nên chỉ có thể bỏ ra được 5 vạn điểm cống hiến. Vật đấu giá thứ 2 chính là lục giai cao cấp bí kíp, Hỗn Nguyên Ngũ Động Công, giá khởi điểm là 3 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 2.000 điểm cống hiến. vật thứ 3, vật thứ 4, vật thứ 5. Liên tiếp 5 vật phẩm đấu giá được xuất ra, nếu không phải là bí kíp lục giai cao cấp tam cực thượng giai huyền binh thì cũng là những thứ vô cùng quý giá, giá cả cũng không thấp hơn 8 vạn, thậm chí là 10 vạn. Vật đấu giá chính là tứ giai linh thảo, thiên lam tuyết thảo, giá khởi điểm là 10 vạn điểm cống hiến, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Ở dưới đài Diệp Bạch đột nhiên ngừng lại, sau đó hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt bắn ra tinh quang chói mắt mà nhìn lên trên đài. Thiên lam tuyết thảo, một trong hai thảo dược dùng để luyện chế tích huyết tử kim đan. Mà những người khác đầu tiên ngẩn ngơ sau đó vô cùng điên cuồng. Cái gì, tứ giai linh thảo, ta không nghe lầm chứ? Trời ạ, 10 vạn điểm cống hiến, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Ai sẽ mua được đấy? Hừ, sẽ có người mua được, tứ giai trung cấp linh thảo tùy tiện bán ở đâu cũng có giá trị không thấp hơn 15 vạn điểm cống hiến, lần này thật náo nhiệt. Đúng thế, phòng trừng lầu 2 lầu 3 các đại nhân vật kia sẽ ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người liên tục nghị luận, hiển nhiên vật phẩm thứ 6 này đã khiến cho đấu giá đại hội chấn động, tứ giai trung cấp linh thảo tuy không thể nói là hậu vô lai giả nhưng tuyệt đối trước kia chưa từng ai nhìn thấy xuất hiện ở một trường đấu giá như vậy. Cách chương.